Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 857, chương 858 sinh nở. Hủy diệt nhật nhìn lướt qua té xỉu Robert, nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Hắn đã không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng ngay tại hắn đi qua Robert bên cạnh lúc, lại thấy chu vi trên hành lang bỗng nhiên bắn ra hàng loạt chất khí gây mê. Hủy diệt nhật thân thể lay động một cái, đi nữa một hai bước về sau, liền mềm nhũn ngã xuống Robert bên cạnh. Sau một khắc, trước mắt của hắn liền xuất hiện xa hoa trang viên. Vũ hội, Atha cùng với Triệu Diệu, ở đây là nơi nào? Ngoặc kép, cùng lúc đó, vật chất giới bên trong, từng người ăn mặc mặt nạ chống độc tinh miêu sứ đổ vọt vào, đem hôn mê hủy diệt nhật Robert đám người dơ lên, chuẩn bị đưa ra ngoài. Mà liền tại Robert cùng hủy diệt nhật tách ra thời điểm, một tia ở đây tất cả mọi người không thấy được hơi thở chậm rãi theo Robert trên thân chuyển rời đến hủy diệt nhật trên thân. Đây là Atha lưu tại trang viên lực lượng tinh thần, ký thác một tia cùng mộng chi vĩ độ liên hệ. Chính là bởi vì vật này, Robert mới có thể một mực nằm mơ mơ tới trang viên đại chiến nội dung. Mà giờ khắc này này một tia lực lượng tinh thần bởi vì hủy diệt nhật tinh thần lực cao hơn. Hơn nữa còn là thân mèo quan hệ, chủ động chuyển tiến đến gần, đem cùng mộng cảnh vĩ độ liên hệ cũng dẫn tới hủy diệt nhật trên thân. Nhưng mà tinh miêu sứ đồ nhóm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh liền ôm hôn mê hủy diệt nhật, đem hắn chuyển rời đến mới bí mật trong phòng giam. Trong mộng cảnh, siêu năng đại chiến, trang viên hủy hết, Triệu Diệu cùng Atha chiến đấu khiến cho hủy diệt nhật thấy tâm trạng dập dờn. Nhìn xem Triệu Diệu bay lên không trung, đại chiến Atha, hủy diệt nhật cảm thán nói. Tốt siêu năng, cái tên này có một bộ A, nhưng mà cái này là lần đầu tiên thời điểm, đem lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ 10 xem thời điểm, hủy diệt nhật liền hơi không kiên nhẫn. Hắn nằm sấp trên đồng cỏ, nhìn xem phóng hướng thiên trống không Triệu Diệu, liếc mắt, Atha, mau nhìn cái tên này lại phi thăng á. Nhìn xem Triệu Diệu ở trên bầu trời động tác, hủy diệt nhật bất đắc dĩ nói, trái, phải, trái, trái, ra quyền, lùi lại, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu tựa như nghe lời con rối, cùng hủy diệt nhật nói ra động tác hoàn toàn phối hợp bên trên. Đây là hủy diệt nhật xem quá nhiều, đem cả cuộc chiến đấu đều muốn lưng đi ra. Atha, a, ta đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Sợ ngươi a, Triệu Diệu, ta muốn cắm đến ngươi sụp đổ. Ai sợ là chó. A, lần nữa thấy một người một mèo dùng đồ long đao qua lại đâm thời điểm, hủy diệt nhật ngồi xổm ở bọn hắn bên cạnh, nhìn xem màu vàng đồ long đao nhỏ, cảm giác được vô cùng tò mò. Rõ ràng nhỏ như vậy đao, vì cái gì xem bọn hắn lẫn nhau đâm rất đau nhức dáng vẻ? Tốt muốn xem thử một chút a. Hắn duỗi móng vuốt sờ lên đồ long đao, lại không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không cách nào bắt lại. Tương tự động tác hủy diệt nhật đã thử qua tốt nhiều lần, đối với cái mộng cảnh này, hắn là hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng, không thể can thiệp trong đó bất luận cái gì. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Atha tiểu tử này, trước kia rõ ràng chỉ bất quá có thể thôi miên, bóp gãy cái thìa cái gì, bây giờ lại có thể báo mộng cho ta. Suy nghĩ một chút không nguyện ý lại không hạn lặp lại cảnh tượng trước mắt, hủy diệt nhật bắt đầu hướng phía mộng cảnh biên giới đi đến. Nhìn xem biên giới bên ngoài sương mù mông lung một mảnh dáng vẻ, hủy diệt nhật thử thăm dò đem móng vuốt vươn ra ngoài. Giống như không có chuyện gì sao? Móng vuốt vươn ra ngoài lại thu hồi lại, nhìn xem như cũ phấn nộn đệm thịt, hủy diệt nhật cảm thán nói, gần nhất đệm thịt giống như biến lớn, xem ra muốn nhiều bôi điểm bảo đảm ẩm ướt nước. Quay đầu nhìn về phía trước mắt mông lung biên giới, hủy diệt vươn càng nhiều vuốt mèo, ngay tại hắn coi là hoàn toàn lúc không có chuyện gì làm, cả người bỗng nhiên bị một cỗ cự lực kéo ra ngoài, biến mất tại đây phương trong mộng cảnh. A, Hủy Diệt Nhật chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đủ mọi màu sắc. Kỳ quái, đủ loại hắn gặp qua chưa thấy qua sự vật tốt như lưu tinh như thế ở trước mặt hắn không ngừng lóe lên. Vừa mới mộng cảnh là A Tha lợi dụng của mình tinh thần lực lượng sáng tạo ra, là cùng mộng chi vĩ độ một tia liên hệ. Mộng cảnh ở vào mộng chi vĩ độ bên trong, mượn nhờ A Tha lực lượng tinh thần tiến vào bên trong. Nhưng là bởi vì là A Tha vội vàng ở giữa sáng tạo mộng cảnh, cho nên cũng không chặt chẽ, cũng không ổn định. Hủy Diệt Nhật không cẩn thận xông phá mộng cảnh biên giới, trực tiếp khiến cho suy nghĩ của mình ý thức xông vào đến mộng chi vĩ độ bên trong. Không có A Tha lực lượng tinh thần, tùy tiện xông vào mộng chi vĩ độ bên trong, hiển nhiên là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tại đây duy tâm tinh khiết ý thức vĩ độ bên trong, Hủy Diệt Nhật căn bản là không có cách thích ứng. Suy nghĩ của hắn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng sụp đổ. Vật chất giới bên trong, bị giam tại phòng giam bên trong, Hủy Diệt Nhật bỗng nhiên mở mắt. Con người dần dần bắt đầu tan rã, thậm chí ngay cả tạng khí, đại não đều đi theo suy kiệt. Nhưng ngay tại sống chết một đường thời điểm, Hủy Diệt Nhật bụng mãnh liệt bắt đầu bành trướng. Tựa như là thổi hơi bóng như thế không ngừng biến lớn. Tiếp lấy kèm theo thân thể của hắn run rẩy, một con mèo nhỏ meo theo cái mông của hắn bên trong chui ra, phát ra meo meo tiếng kêu, cùng vừa vừa ra đời mèo con khác nhau. Trước mắt mèo con lông tóc đầy đủ, thậm chí ngay cả con mắt đều có thể mở ra, tựa hồ tại trong bụng đạt được cực tốt trưởng thành đồng dạng. Chui ra ngoài mèo con một mặt nghĩ mà sợ, làm ta sợ muốn chết, kém chút coi là thật phải chết. Hắn quay đầu nhìn một chút đã triệt để lạnh mèo to thi thể, lắc đầu, còn tốt bị giam lại trong khoảng thời gian này. Ta luyện ra một chiêu như vậy chính mình sinh chính mình, chẳng những là thật phải chết. Sau một khắc, tựa hồ là thân thể quá nhỏ quan hệ, mèo con cảm giác được một cỗ mãnh liệt bối rối như bài sơn đảo hải đánh tới. Hắn ráng chống đỡ lấy trợn to mắt, thế nhưng thân thể nhịn không được hoảng lên, mí mắt càng là giống như núi nặng nề, không thể ngủ, chấm ngoặc kép, đừng ngủ a, chấm ngoặc kép, ngủ, chấm ngoặc kép. Hắn há to mồm ngáp một cái, ánh mắt híp lại, toàn bộ mèo chậm rãi tiến nhập trong giấc ngủ, mà kèm theo hắn ngủ, cả con mèo con thân thể bắt đầu tiêu tán, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ ở trong phòng giam lưu lại nguyên lai mèo to thân thể. Cái gì? Hủy Diệt Nhật chết rồi. Steven hướng phía màn hình trò chuyện một chỗ khác nói ra. Đúng vậy, chúng ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Vậy mà chết rồi. Video một chỗ khác, bốn cái mèo cắt hình xì xào bàn tán. Steven hỏi dò, Hủy Diệt Nhật cái này siêu năng mèo đến tột cùng ủng có năng lực gì? Tại sao phải đem hắn giam lại? Ở giữa mèo bóng dáng nói ra, hắn có được phá vỡ toàn bộ xã hội dã tâm, cùng đem thực hiện năng lực. Bên phải mèo bóng dáng vung vẩy lấy cái đuôi nói ra. Tốt Anthony, dù sao Hủy Diệt Nhật cũng đã chết, nói cũng không có quan hệ. Cái tên này, có được cưỡng chế sinh nở năng lực, chỉ cần tại phạm vi năng lực của hắn bên trong, là hắn có thể đủ tùy ý khống chế bất cứ sinh vật nào cưỡng chế sinh nở, đồng thời tự do khống chế sinh nở quá trình, thời gian, tốc độ. Khoan, người có thể tưởng tượng loại năng lực này sẽ mang đến bao lớn hỗn loạn cùng với ảnh hưởng trái chiều. Nghe được đáp án này, Steven trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại còn có loại năng lực này. Trong lòng của hắn may mắn, còn tốt hắn chết. Loại năng lực này, quá tà ác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.